Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Bái Sư. Đột nhiên xuất hiện Radix kéo một cái đuôi dài đằng đẵng. Lông xù đuôi cùng ta bồ giống như đúc, đại gia khiếp sợ nhìn Radix. Sắc mặt biến đổi liên tục như vậy, đuôi không thể nghi ngờ là người Saiya đặc thù. Cái kia không phải là ta bồ cùng tộc. Radix thân hình cao lớn, tóc hầu như kéo dài tới mắt cá chân. Cái kia cỗ khí chàng cường đại đến làm người run rẩy. Hơn nữa trong nháy mắt ra hiện tại trước mặt bọn họ. Quả thực dường như thần tích. Kỳ thực Radix cũng tìm không ít thời gian khí tức. Phỉ Đạt tinh hệ Tây Phương có thật nhiều tinh cầu. Muốn không phải Kado đại đội nhân mã nhìn chằm chằm nơi này mà đến, hắn hay là còn không cách nào định vị Mễ Khải nhiều sao đây xác định tinh cầu. Ta bồ khí liền rõ ràng hơn nhiều. Dù sao đều là người Saiya. Cái kia một loại khí tức Radix rõ ràng trong lòng rất lâu không có nhìn thấy đồng loại. Tà bồ bao hàm tha hương ngộ cố chi tâm tính. Mặt trướng đến hồng hồng. Hưng phấn cực kỳ, hắn bị phái đến xa xôi tinh hệ sau khi. Nội tâm 10 phân cô độc. Cũng may hắn trời sinh tính cách ôn hòa. Giao cho không ít bằng hữu. Cũng từ bỏ phá hoại nhiệm vụ. Đã biến thành chính nghĩa chi sĩ nhưng tai nạn như hình với bóng. Nhỏ yếu hắn bảo vệ không được tinh cầu. Kết bạn đồng bạn cũng ở thế lực tà ác bên trong từng cái chết đi. Tà bồ phản kháng Abo cùng Kado. Một phần vì mình. Một phần cũng vì những kia từng ở hắn đồng bạn bên cạnh hiện tại. Ở bên cạnh hắn chỉ có thê tử gơ cùng những này còn sót lại. Có đồng dạng lưu vong vận mệnh người ngoài hành tinh, hắn không muốn lại nhìn tới người bên cạnh. Mình chết đi. Mà hắn nhưng tiếp tục kéo dài hơi tàn, đang chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Không nghĩ tới chính là. Thời khắc nguy cấp. Radix xuất hiện, ta bồ trừng lớn hai mắt. Trong con ngươi hỏa diễm đổi thành kích động ánh sáng. Người cũng là người Saiya đi. Abo cùng Kado nói người Saiya đều bị tiêu diệt hết. Ta vẫn không tin. Quả nhiên không có cái kia sự việc. Bọn họ nói tới kỳ thực cũng không sai. Người Saiya hành tinh bị hủy diệt sau khi. Sống sót rất ít, có thể đếm được ca ca ngươi Vegeta chính là may mắn còn sống sót một thành viên. Ta tên Radix, là bằng hữu của hắn. Đặc biệt tới đón ngươi rời đi nơi này, ca ca. Ta bồ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của hắn, Vegeta ca ca là cái kiêu ngạo thiên tài chiến sĩ. Trước đây chưa từng thấy Vegeta lộ ra qua một tia nụ cười nhã nhặn, hắn rất kính trọng ca ca của chính mình. Thế nhưng cũng 10 phân sợ hãi tấm kia lạnh lẽo mặt. Chưa bao giờ nghĩ tới ca ca sẽ làm người đến tiếp hắn. Radix tiếp tục nói. Vegeta hiện tại thân ở địa cầu. Cùng hắn đồng thời còn lại mấy cái người Saiya, chúng ta đi thôi. Có thể mang tới nơi này tất cả mọi người cùng rời đi, nhưng là chúng ta đã không có phi thuyền. Một bên vũ trụ người bất đắc dĩ thở dài, không cần phi thuyền. Các ngươi quên ta làm sao đến sao? Radix cười nhạt. Mọi người con mắt đột nhiên lượng lên, đúng vậy. Vừa nãy Radix là đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ vẫn có thể biến mất không còn tăm hơi? Bọn họ mang theo cực kỳ ước mơ nhìn phía Radix. Tràn đầy kỳ đãi chi ý, các ngươi tay cầm tay không muốn buông ra. Bảo đảm mỗi người đều cùng một người khác tiếp xúc, ta bồ. Ngươi kéo ta, phải. Mọi người vội vã đi lại lên. Hỗ tiếp xúc với nhau. Một cái nắm một cái tay. Cuối cùng ta bồ nắm chặt rồi Radix ấm áp bàn tay, bọn họ cũng có thể thần kỳ địa xuất hiện. Biến mất sao? Tất cả mọi người đều kích động vạn phần. Có mấy người còn trợn to hai mắt muốn nhìn rõ ràng đến cùng là chuyện ra sao, có thể Radix liền. Thời gian phản ứng đều không có cho bọn họ. Trực tiếp triển khai teleport. Đem bọn họ kéo dài tới gia cô vị trí tinh cầu bạch. Trong nháy mắt, hoàn cảnh phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn họ đều bị dọa mông, chu vi không còn là bỏ đi điện tử nhà xưởng vách tường. Mà là không rộng phế tích hoang thổ. Tương tự bị hủy xấu đến tàn bại không thể tả. Hào không có sự sống dấu hiệu, tàn nhẫn đánh bóng tính chất hủy diệt địa bao phủ tinh hệ. Nơi nào đều không có ngoại lệ. Hoang vu cảnh tượng lại gây nên đại gia bi thương tình, ta bồ nhìn khắp bốn phía. cũng nằm ở sâu sắc trong kinh ngạc. Radit tiên sinh, chiêu này thật là lợi hại. Không trách vừa nãy đột nhiên xuất hiện. Dọa đại gia nhảy một cái, ha ha. Chiêu này gọi thuấn gian di động. Là tuyệt kỹ của ta một trong, bị người khoa cảm giác chính là được. Đặc biệt là bị từng đôi sùng bài ánh mắt nhìn chằm chằm. Dù là Radit cũng có chút đắc ý, đúng rồi. Vị này chính là thê tử của ta. Gertabo đem sau lưng của hắn ngại ngùng nữ sinh kéo đến bên người gơ dài đến viên đầu viên. Não, vóc người kiều tiểu, bề ngoài cùng Zeno giống nhau đến mấy phần. Ngoại trừ không có như vậy đủ mọi màu sắc bên ngoài ôn nhu thiện lương là gơ đặc điểm. Tuy rằng tướng mạo có chút kỳ quái, nhưng rất dễ dàng làm người tiếp thu Radit cùng gơ lẫn nhau cháo. Trong lòng có chút chờ mong Vegeta nhìn thấy Tabo phu thê thời điểm biểu hiện ra cô lúc này bày ra. Ngân hà tuần cảnh khí thế. Đối với những này lưu vong di dân tiến hành thống kê cùng điều tra. Chuẩn bị trình báo Ngân Hà Vương làm ra tương ứng sắp xếp Tabo nhưng nhìn xa xôi tinh hệ. Trong mắt kiên nghị ánh sáng lấp lóe. Phảng phất ẩn chứa xoay chuyển ngôi sao hắn thân thể gầy yếu cùng Vegeta kém đến rất xa. Nhưng giữa hai lông mày khí chất nhưng thật giống nhau đến mấy phần, ngươi đang suy nghĩ gì? Radit hỏi, ta nghĩ đánh đổ Abo cùng Kado bọn họ. Nhưng là ta không làm nổi. Nếu là có Kaka như vậy thiên phú là tốt rồi, Tabo chăm chú nắm lấy quyền. Hắn biết mình nhỏ yếu. Âm thanh đoạn ở không trung, đối phó hai người này có cái gì khó? Ta đến dạy ngươi, Radit thuận miệng nói rằng hắn một câu nói đổi lấy nhưng là Tabo hoài nghi vẻ. Mặt, cái kia, Radit tiên sinh, tuy rằng ngươi skill rất thần kỳ. Thế nhưng ta cũng không cho là ngươi có thể đánh bại hai người bọn họ có thể ngươi còn không biết. Abo cùng Kado sức chiến đấu đủ để sánh ngang Zinil đặc chiến đội từ hắn tham chắc khí lên biểu. Hiện số liệu đến xem. Radit chỉ là 10000 điểm sức chiến đấu. Xác thực không cách nào cùng Zinil đặc chiến đội cấp bậc so với sánh ngang Zinil đặc chiến đội. Radit không tiếng động mà cười cười. Quay về Tabo lắc lắc đầu. Con số thứ này không đáng tin. Sức chiến đấu có thể chính mình khống chế hơi hơi bạo cái khí. Tình huống liền rất khác nhau, bạo khí. Tabo đầu óc mơ hồ. Ở trong sự nhận thức của hắn hoàn toàn không có khí khái niệm hết cách rồi. Chỉ có biểu thị một lần. Đáng tiếc chính là lại muốn hủy hoại một cái tham chắc khí, xem trọng, Radit hai tay nắm quyền. Lặng im thân thể khẽ chấn động. Tiếp theo quát nhẹ một tiếng. Chỉ hơi hơi điều động bộ phận năng lượng. Nhất thời quanh người giấy lên trắng xám quang diễm. Phảng phất ngọn lửa hừng hực sáng quắc thiêu đốt nương theo trắng xám khí diễm. Năng lượng tăng vọt, sức chiến đấu tăng cao. Tham chắc khí không ra dự liệu trực tiếp nổ tung. Cả kinh Tabo sững sờ ở tại chỗ. Chảy xuống hai hàng mồ hôi hắn chưa bao giờ hiểu rõ qua kỹ xảo như vậy. Càng không nghĩ tới có thể trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu. Radit kinh diễm hắn. Tabo kích động đến khó có thể ức chế. Trên mặt lộ ra vui sướng cùng thần sắc hưng phấn. Radit tiên sinh, thỉnh giáo đạo ta, để ta làm ngươi đồ đệ đi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.